Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, loạn lạc căn nguyên. Christian âm thầm lưu ý đám người thần thái biến hóa, hồi tưởng Dixie những năm này đứt quãng cho mình gửi tới liên quan tới bình dân giai cấp tin tức. Trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác, khi biết được trước mắt Muriel là bình dân thời điểm, mặc dù trong lòng cũng có một ít khinh thị. Nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc, to như vậy đế quốc có thể làm thành chuộc về đế quốc tướng lĩnh chuyện người. Chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao đối mặt chính là tựa như bị mê vụ bao phủ thế lực cường đại. Song phương thương lượng thời gian tất nhiên dài dằng dặc, nhưng vị này Muriel lại dùng thời gian cực ngắn hoàn thành chuyện này. Năng lực đủ để thu hoạch được chính mình tán thành. Xem ra Dixie ánh mắt không tệ, thế mà có thể tại bình dân trong phát hiện đỉnh cấp nhân tài. Suy nghĩ rơi xuống, ngay sau đó là theo bốn phương tám hướng đánh tới áp lực. Xuất trình yêu long điện hiểm địa thảm bại, nhân đạo chư quốc đối với thần đạo chư thần uy hiếp không còn sót lại chút gì. Nhân thần chi chiến sắp mở màn, bình dân giai cấp nếu như toàn bộ đều là vô giá trị người thì cũng thôi đi. Ít nhất có thể tại sắp bộc phát đại chiến trong, sẽ không kéo các nước chân sau. Nhưng là Muriel dùng hành động thực tế, đã chứng minh loại ý nghĩ này sao mà hoang đường. Một khi đại chiến bộc phát, đối nội bộ khống chế liền sẽ phát sinh thư giãn, không có lực lượng cường đại trấn thủ. Lúc đó những người này sợ rằng sẽ làm ra chính mình cùng đế quốc không muốn nhìn thấy sự tình. Công chúa mời nguyên soái lập tức trở về đế đô, nếu không sợ rằng sẽ phát sinh đế quốc khó mà. Gánh chịu sự tình, Muriel thúc giục, thanh âm đánh gãy trầm tư. Chúng quang minh đế quốc tướng lĩnh ánh mắt đều nhìn lại. Nhao nhao lộ ra không hiểu cùng khinh miệt thần sắc, đế quốc khó có thể chịu đựng sự tình. Xem ra bình dân liền là bình dân, sẽ chỉ dùng chút nói chuyện giật gân từ ngữ loè người. Sự tình gì, quân bộ thỉnh cầu bệ hạ ban bố cưỡng chế lệnh động viên. Yêu cầu chục triệu ở trên bình dân gia nhập tôi tớ quân, Muriel tận lực để cho mình ngữ khí trở. Nên nhẹ nhàng, nhưng một chút tâm tình chập chờn lại bàn ý tưởng chân thật nhất. Ca ca cùng đệ đệ đều ở trong trấn nhỏ. Nếu như cưỡng chế lệnh động viên ban bố, chẳng phải là đều muốn ra chiến trường. Đến lúc đó chỉ sợ cũng nguy rồi. Chúng quang minh đế quốc tướng lĩnh lộ ra càng thêm khinh miệt thần sắc. Bình dân vốn chính là đế quốc gánh vác, hàng năm bộ tài chính đều muốn dùng bút lớn tiền thuế đi lấp bổ phúc lợi chế độ mang tới thiếu hụt. Bây giờ đại chiến sắp bộc phát, cũng là thời điểm để những cái kia không duyên cớ hưởng thụ phúc lợi bình dân. Vì đế quốc bán một lần mạnh, Muriel theo những này quang minh đế quốc tướng lĩnh trong thần thái. Cảm nhận được sâu tận xương tủy lạnh lùng, bờ môi giật giật ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống dưới. Cưỡng chế lệnh động viên có lợi mà vô hại, là trị quốc lương phương, công chúa điện hạ lâu tại đế đô bên ngoài. Chứng kiến hết thảy khó tránh khỏi có chút phiến diện các tướng lĩnh nhao nhao nói. Muriel ánh mắt nhìn về phía Christian, tựa như ngay tại quyết định cái gì. Không thể phủ nhận tại trong đế quốc cho rằng bình dân liền là vô giá trị người. Có thể tùy ý làm thịt quan niệm đã thâm căn cố đế. Thậm chí liền ngay cả mình, cũng một lần coi là đây chính là hằng cổ bất diệt chân lý. Nhưng là tại yêu long điện hiểm địa bên trong lại phát hiện. Cái gọi là hằng cổ bất diệt chân lý, bất quá là chính mình cho mình bên trên một đạo gông xiềng mà thôi. Dạng này đế quốc còn đáng giá cứu vãn sao? Dạng này quốc gia còn đáng giá chính mình lưu luyến sao? Vô số suy nghĩ trong đầu phảng phất như thủy triều cuốn tới. Muriel trong cảm giác tâm tràn đầy bi thương. Dixie lúc trước tặng cho thuyền chàng cảnh hiển hiện, dao động tâm ổn định lại. Có lẽ chính mình quá mức bi quan, khi nói đại bộ phận cao tầng đều đối với bình dân tràn đầy khinh thị. Nhưng cũng có giống công chúa người như vậy, bọn hắn có thể vượt qua giai tầng, cùng từng cái giai tầng bên trong người trung tình, từ đó nếm thử cải biến cái này sơ cứng thế giới. chính mình có thể làm liền cùng ca ca bọn hắn lời nhắn nhủ đồng dạng. Cố gắng hết sức, đem những này có thể vượt qua giai tầng người đẩy lên quyền lợi khu vực hạch tâm ni nghe. Chúng tướng nghị loạn, Christian đối bọn hắn chậm rãi lắc đầu. Chư vị cưỡng chế chiêu mộ bình dân tổ kiến tôi tớ quân. Chỉ sợ là có hại vô lợi sự tình, thanh âm bên tai rơi xuống. Quang Minh đế quốc tướng lĩnh vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng nhìn xem Christian bộ dáng nghiêm túc, từng cái đều đem lời nuốt xuống. Làm tâm phúc dòng chính, nguyên soái uy nghiêm sớm đã sâu tận xương tủy. Lại thêm nữa giai cấp bảo vệ nghiêm mật, vì vậy không dám phản bác. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói vừa mới cái kia lời nói cũng nói có hơi quá. Công chúa thân phận tôn quý, há lại chính mình có khả năng tùy ý chỉ trỏ. Bình dân mặc dù áo cơm không lo, nhưng là nội tâm cô độc, bất lực, chỉ là vây ở phảng phất cái xác không hồn giống như tù phạm mà thôi. Nếu như đế quốc ban bố cưỡng chế dần dần tôi tớ quân pháp lệnh, tại chư thần sắp mang theo thần quốc binh mã đột kích đêm trước, chỉ sợ là họa không phải phúc, bình tĩnh dưới mặt nước kỳ thật ẩn giấu đi căm giận mút trời. Mà chư thần giáng lâm thì sẽ đem cái này hư giả cảnh tượng phá tan thành từng mảnh, Christian nói. Một tên tướng lĩnh rốt cục nhịn không được phản bác, nguyên soái nói sẽ có hay không có chút quá mức. Bình dân tay trói gà không chặt, một trận cơ giáp liền có thể diệt sát hơn ngàn người. Coi như bọn hắn có lửa giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tạo thành đế quốc dung chuyển? Có thể, Christian trả lời, ánh mắt nhìn về phía Muriel, tỉ như đứng tại trước mắt các ngươi vị này, lấy nàng năng lực. Muốn lợi dụng yêu long điện hiểm địa đem chúng ta một lần nữa nhốt vào nhà giam hẳn không phải là việc khó, mà lại giống như vậy người. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số trước mặt cũng không phải một con số nhỏ, mà lại chư thần cần. Chính là tín ngưỡng, bình dân nếu như gia nhập chư thần đội ngũ, có thể dùng tín ngưỡng đổi được ma pháp lực lượng thế cục mất khống chế thì là chuyện tất nhiên. Christian giải thích, chúng quang minh đế quốc tướng lĩnh lộ ra xem thường thần sắc. Xem ra nguyên soái đã bị yêu long điện hiểm địa đánh sợ. Bằng không làm sao lại nói ra như thế ủ rũ. Bình dân coi như toàn bộ đầu nhập vào chư thần, lại có thể đạt được bao nhiêu ma pháp lực lượng. Một trận cơ giáp hay là chiến giáp, đủ để triệt tiêu bọn hắn mấy chục năm khổ công. Ánh mắt lẫn nhau đan xen, trở ngại Christian ngày xưa uy nghiêm. Đám người nhao nhao ngậm miệng không nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức chuẩn bị trở về đế đô, Muriel tại chiến hạm chuẩn bị như thế nào? Đã chuẩn bị thỏa đáng, Muriel trả lời. Christian nhìn xem chúng tướng phản ứng, trong lòng âm thầm lo lắng. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải trần chờ thời điểm Money Quang Minh đế quốc sắp ban bố cưỡng chế lệnh động viên, dùng chục triệu ở trên bình dân tổ kiến tôi tớ quân. Dùng cái này kích thích bình dân cùng cái khác giai cấp mâu thuẫn. Thậm chí bộc phát không lường được nguy cơ. Thân là tướng lĩnh tại nội ưu ngoại hoạn tình huống phía dưới tự nhiên yêu cầu ra một phần lực. Mà lại cái này lại không phải là không chính mình cháu gái. Vị kia đích si công chúa điện hạ cứu mình đám người điều kiện. Về công về tư đều phải ra mặt ngăn cản. Mặc dù biết rõ không cách nào ngăn cản, nhưng cũng phải đi làm, bởi vì kia là một cái quyết định vận mệnh thái độ. Lập tức khởi hành, Muriel, người cũng theo ta cùng nhau đi tới đế đô, phải, Muriel trả lời. Đứng ở phía sau yêu binh đối đám người bên trái bên cạnh chỉ đi. Mang theo bọn hắn đi hướng rừng ở cách đó không xa chiến hạm Mani đô đốc lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh quan phía ngoài phong vân biến ảo là đủ. Hết chương.